Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3545, Ngũ Châu Sơn nghe ai một. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario tam giới minh thành viên, những cái kia riêng phần mình môn phái người nói chuyện từ không cần phải nói, nhao nhao ồn ào. Song Tuyệt Bát từ cái kia bên cạnh lập tức đánh trả, song phương ầm ĩ bắt đầu, rất có điểm phương Tây quốc tế nghị hội cái loại cảm giác này. Thẳng đến song phương lão đại ra mặt để bọn hắn tất cả câm miệng, tiếp lấy song phương đều nhìn về mặt khác những cái kia trưởng giáo. Ai cũng biết mỗi người bọn họ trận doanh xếp hàng là không dùng được cũng chính là tăng thêm thanh thế. Chủ yếu vẫn là nhìn mặt khác những môn phái kia tuy nói bình thường pháp thuật công hội đều là hai đại liên minh đương gia, chỉ cần hai nhà bọn họ đạt thành nhất trí thiên hạ hội cũng chỉ có thể đồng ý, môn phái khác. Chớ đừng nói chi là, bây giờ hai nhà khác nhau, những môn phái kia thái độ liền rất là trọng yếu. Lý Mộ Hiên nhìn hai bên một chút, giang tay ra cười nói, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng không tốt nói, nhưng chúng ta duy trì tuyển gia nhân thần quan, ta chỉ đại biểu cá nhân, ta cảm thấy kết quả này tạm thời nhìn qua không có vấn đề, nếu như các ngươi tìm tới bọn hắn không phải nhân thần quan chứng cứ, vậy ta tuyệt đối duy trì. Cái này tên giảo hoạt, Kiến Minh trong lòng âm thầm mắng một tiếng, lại hướng mấy cái khác nhìn lại. Mọi người cũng đều không biểu lộ thái độ, Ngũ Châu Sơn tinh thần thiền sư nói ra, Kiến Minh sư đệ, ngươi thật là một lòng vì pháp thuật giới, chúng ta này đều biết, nhưng là muốn nói theo ý của ta, hiện tại tuyển ra tới nhân thần quan tựa hồ cũng không có vấn đề gì, ngươi nhìn dạng này được hay? Không, chúng ta tạm thời nhận bọn hắn là nhân thần quan, mọi người cùng nhau người giám sát, một khi phát hiện có vấn đề, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Tinh thần thiền sư vỗ bộ ngực nói năng có khí phách nói, lão tăng đến lúc đó cái thứ nhất đứng ra. Rất nhiều người đi theo phụ hỏa, các người Ngũ Châu Sơn làm sao ra người như vậy, hắn là thế nào lên làm trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương trợn nhìn Tứ Bảo liếc mắt nói ra, Tứ Bảo có chút lúng túng, cười khổ nói, lúc trước nhìn hắn người không sai, thiên phú cũng tốt, về sau liền đem trưởng giáo vị trí truyền cho hắn rồi, chỗ nào nghĩ đến là cái lợi dụng phân tử. Cái kia một bên, tinh thần thiền sư nói xong, bên người mấy cái đại lão đều gật đầu biểu thị đồng ý, Huyền Thanh Sơn, Thiên Môn Sơn, Xích Mi Sơn mấy vị trưởng giáo không tại, Ngũ Châu. Sơn liền xem như pháp thuật giới địa vị cao nhất rồi, hắn mới mở miệng, người khác cho dù có ý nghĩ cũng không tốt ra mặt. Tinh thần thiền sư thỏa mãn vuốt vuốt sợi râu, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, Ngũ Châu Sơn trưởng giáo, lúc nào như thế sợ rồi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cùng một chỗ quay đầu đi xem, là Vương Tiểu Bảo từ cuối cùng sắp xếp đứng lên, hướng tinh thần thiền sư đi qua. Hô, Diệp Thiếu Dương cười dùng cùi trỏ đụng Tứ Bảo một cái. Cái này thằng danh con, hắn muốn sỉ nhục cái gì? Tứ Bảo thì thào nói ra, tinh thần thiền sư nhíu mày nhìn qua Vương Tiểu Bảo, phát hiện không biết thế là hỏi hắn là ai? Người quản ta là ai, người biểu hiện này thật có lỗi với người thân phận này, không phải một lần rồi, để cho người ta rất thất vọng. Làm càn, tinh thần, thiền sư sau lưng một cái tuổi trẻ tăng nhân nhảy đến Vương Tiểu Bảo trước mặt nói, ngươi dám làm bẩn sư phụ ta. Chấm, làm không đúng, còn không để cho người khác nói rồi. Trẻ tuổi tăng nhân vừa muốn mở miệng bị tinh thần thiền sư ngăn đón, nói ra, vị tiểu hữu này, ta chỗ nào làm không đúng. Người đứng bát tử bên này, hoặc là đứng tam giới minh, đều không có cái gì, nhưng là ngươi quá sợ rồi, ngươi cũng không cần giải thích ai cũng biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ muốn nói, Ngũ Châu Sơn từ trước đều là Phật môn ngũ đại sơn môn một trong, thanh danh này làm sao tới. Lịch đại trưởng giáo cái nào không phải tranh tranh thiết cốt. Người lấy Ngũ Châu Sơn phương trưởng thân phận, khuất phục mấy cái vãn bối, vì một điểm lợi ích liền bán lập trường của mình, lần trước tại Vân Đài Sơn họp ngươi cái kia phiên biểu. Hiện ta đều nhịn, lần này ta thực sự nhịn không được rồi, ngươi có lỗi với Ngũ Châu Sơn. Tạm biệt, Vương Tiểu Bảo nói xong, vứt xuống trợn mắt hốc mồm đám người, quay người liền hướng bên ngoài đi, nhìn thấy Nguyên Tịch đứng ở một bên biểu lộ lúng túng, nói với nàng, ta không phải nhằm vào các ngươi a, chỉ là thực sự nhịn không được hắn biểu hiện như vậy, xin lỗi rồi. Kết quả một bóng người ngăn ở phía trước chính là trẻ tuổi tăng nhân, tinh thần thiền sư đệ tử đích truyền. Vương Tiểu Bảo biết có như thế người, tại pháp thuật công hội địa vị không sai, bất quá quên tên của hắn. Người như vậy chửi bới sư phụ ta, lão nhân gia ông ta rộng lượng, không so đo với ngươi, ta cái này làm đệ tử lại không thể thả ngươi đi. Ngươi lấn ta Ngũ Châu Sơn không người, Vương Tiểu Bảo nói, nếu như không phải Ngũ Châu Sơn ta còn thực sự lười nhác hỏi đến, đừng nói nhảm. Xem chiêu rồi, tuổi trẻ tăng nhân song trường vỗ một cái, ngón cái đan sen, còn thường ngón tay không ngừng biến hóa trạng thái, bóp thành vô tướng cướp ấn, giữa hai tay linh quang lập lòe, hướng Vương Tiểu Bảo đánh tới. Chỉ có thể bắt hắn, không thể gây thương hắn, tinh thần thiền sư liếc mắt nhìn ra hắn xuất thủ dùng tới 8 điểm lực thế là giả bộ nhắc nhở một câu. Tiểu vô tướng tiếp ấn. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, hai tay làm phép kết thành cùng hắn nhìn qua không sai biệt lắm pháp ấn, cũng không tránh né, cùng hắn đối công một cái. Oanh, chân khí va chạm ba động tại giữa hai người nổ tung, kết quả. Một người bay ra ngoài, không phải đám người coi là Vương Tiểu Bảo, mà là cái kia tuổi trẻ tăng nhân. Trực tiếp nện trong đám người, còn ba người cùng một chỗ. Nâng, một cái tay che ngực khóe miệng chảy xuống máu, một mặt mộng bức nhìn qua Vương Tiểu Bảo. Người khác cũng đều là một mặt mộng bức, vốn cho rằng là thiên về một bên chiến đấu, kết quả thật thiên về một bên rồi, chỉ là ngược lại người không đúng. Nhất là tinh thần thiền sư, mở to hai mắt sừng sốt có hơn nửa ngày, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bảo, nghẹn ngào nói ra, ngươi dùng chính là ta Ngũ Châu Sơn bí pháp đại vô tướng tiếp ấn. Ngươi từ nơi nào học được, ngươi quản ta, chấm, Vương Tiểu Bảo lắc đầu, cảm thấy mình có chút quá đầu, hắn không phải sợ sự tình, chỉ là không thích dạng này, chính mình nhất thời xúc động phẫn nộ, không nghĩ tới huyên náo, có chút không tốt thu chàng, thế là quay đầu liền đi, kết quả lần này bị tinh thần thiền sư bản thân ngăn lại. Ngươi là người nào, làm, sao biết ta Ngũ Châu Sơn bí truyền pháp thuật, ngươi vu oan ta cái gì, lão tăng có thể cười trừ, chuyện này lại là bay điều tra rõ ràng không thể. Vương Tiểu Bảo nhún vai, nói ta không muốn nói tự có ta nguyên nhân, ngươi cũng đừng hỏi tốt a, không phải vậy lúng túng là ngươi. Lão tăng thân là Ngũ Châu Sơn phương trượng, không thể đổ cho người khác. Thôi đi, đừng nói cái này rồi, ngươi phương trượng này làm rất không xứng chức. Tinh thần thiền sư ra vẻ rộng lượng cười lên, nói ra, lão tăng làm xứng hay không xứng chức ngươi nói cũng không tính. Đừng nói, ta nói thật đúng là tính, ồ, xin mời cho cái chỉ rõ. Vương Tiểu Bảo nghĩ nghĩ thả người muốn đi, tinh thần thiền sư thiền trưởng quét qua, ngọc bội đinh đinh đang lay động, trong lúc nhất thời Phật quang phổ chiếu, ở giữa không trung hướng bốn phía triển khai, giống như một tấm mở ra dù, hướng Vương Tiểu Bảo rơi xuống. Vương Tiểu Bảo vừa muốn động thân né tránh, tinh thần thiền sư này đã trước hắn di động, trong miệng niệm lên chú ngữ, đem một chuỗi Phật châu đánh đi ra, lăng không tản ra, đem Vương Tiểu Bảo vây quanh, không ngừng bắn ra Phật quang. Cách chương.